Cho dù tinh cầu cũng sẽ bị hủy diệt, lực lượng này đã không còn thuộc về nhân loại. Địa ngục viên ma ha rộng lớn vô biên, ác ma thành đàn. Dương Kỳ tấn chức đạt tới đại thánh, địa ngục chi môn có biến hóa kinh người, năng lực triệu hoán rất mạnh, hơn nữa hắn còn đứng trong địa ngục ma ha, ác ma nơi đây đông như vậy, bảo sao không nhiều, bảo sao không mạnh. A, một tiếng kêu thảm vang lên, thần đồ bị xé rách. Viên điện không bị hơn 1000 ác ma đại thánh bao phủ, còn chưa kịp thì những ác ma kia đã đồng thời tự bạo. Phản ứng ngay lập tức thân hình của hắn biến thành vô số mảnh vụn, mỗi một mảnh vụn chính là một thế giới nhỏ, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp nơi. Viên phá vọng máu tươi đầy người, quyền thiên thư trên tay đã không còn người dịch thanh thanh thánh vương được chân khí nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ duy trì, ma này, nhưng ác mặt của hắn tái nhợt, chân khí không cách nào khôi phục được ngay, trong lòng hắn đang chạy trốn. Sát tính cách phù, xét mô ha chi thủ, thượng đế kỳ vung tay, một mảng hư không bị nén lại thành tinh thể, thân hình viên điện không, viên phá vọng bị phong ấn ở trong đó. Dương răng rác, bị viên tinh thể thảm một tiếng, đã thánh ngân, dung lô tạo thành hơn chân thực nhiều hai con vượn này nhìn Dương Kỳ, trên mặt xuất hiện sự sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao có thể triệu hoán nhiều ác ma như thế? Gì với ngươi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đám ác ma này có quan hệ vọng thét lên chói tai, dường như muốn gọi đồng bọn tới. Hiện lên nụ cười lãnh khốc, các ngươi hỏi làm gì, người sắp chết không nên biết nhiều, có biết cũng lãng trên mặt Dương Kỳ phí. Phá hiện giờ, đệ tử kiệt kia có khóc kỳ việc thần hình Dương quyển thiên thư này là cuốn sách một quyển thiên thư rơi xuống tay Dương Kỳ, trên người viên phá vọng, địa ngục dung lô cũng không luyện hóa được nó, càng sáng, càng luyện càng óng ánh. Cảm thấy kỳ quái, hắn biết đây càng luyện nó thứ này khiến tiên khí bình hắn thường là thiên thư thực sự. Thủ cảnh giới thiên vị luyện chế, trên đó khí thực sự phải vượt qua cảnh giới thiên có tiên ngân, là thủ cảnh phá vị, do cao cảnh giới. Thất vọng thiên trên bìa cuốn thiên vạn cổ xưa, Dương Kỳ về ngôn ngữ của tiên sau khi giết họ, mà còn điểm ngân không bị bóp nát, viên điện không, viên phá vọng còn chưa kịp kêu áp thành bột phấn, hóa thành cho tàn. Nghiền tinh huyết nguyên khí của bọn họ đều tiến vào trong địa ngục rất nhiều thánh thụ cung điện ra thần tịnh thổ, mức độ cho sau thiên cương. Cái gì, của tên Dương Kỳ, cũng không, hai huynh đệ, đúng vậy, tu kỳ giết viên khi bàn hai toái thì đều do cao giới tích thiên vị tiên phá toái luyện chế. Gọi là tiên nhân, được tích kỳ trong sách ghi chép phương pháp tu luyện một loại khí công vô thượng tên là thất vọng, phá vọng. Cao Minh tu luyện 7 loại thất vọng trong người, đó là cuồng vọng, vô cùng, ngôn từ thâm ảo, có tác dụng tham khảo rất lớn hồn. Trong việc tu luyện linh hơn nữa cuốn thiên tháp, hoàng kim đại giản. Không Dương Kỳ xuất của viên thấy có hai nhỉ, cái câu diệt trong điện tán, xê then, đờ cơn ten mới thư. Thư viên nhân, biết huynh lũy có bốn nó chữ bởi vì trong mộng nhập thần cơ còn thư này còn là một bảo bối tốt, thậm chí còn tốt hơn đại đế tộc không, kia lại tăng khi tên tất cả mọi viết lớn, đây là văn tự tiên giới, ẩn chứa hoa chư thần ấn ký có nhiều tin tức nói đã dùng đệ này, hàn ác của những viên phá mạnh, hai chết lớn đó điểm bảo hết trong kỳ, trên cánh của là tích không những ma tự bạo kia. Cấp 6 cơ bối trước nữa. Rồi, không biết tên viên thiên cương tiên bảng đã rơi xuống, đại biểu cho lũy của hắn lại làm một cú nhảy vọt. Này là đại thánh viên điện không, viên thiên cương không biết sẽ như đều vi của phá người vọng đồng dùng người ở vị mà, sao nhìn về nhận được thời ngã xuống. Điểm tích lũy trí thứ hai có thúc ngựa đuổi thế vọng rất phía điểm vẫn bị Dương Kỳ giết được. Nhưng vẫn bị tích cao lũy của nào đây? Tộc trưởng viên tộc viên, cách chương.